Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, đánh mất hỏa trì. Mỗi một cái khu vực đều có chính mình quy tắc. Tứ nhĩ phong thú ban đầu quan tâm Tống Chiết nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là ngoại lai địa tiên, người xem động vật, không được quản cái nào một chủng. Đều quy về dã thú, tối đa phân một cái loại, trên bầu trời bay, trên đất chạy, bơi trong nước, ở tứ nhĩ phong thú nhãn chung, căn bản không phiền toái như vậy, chỉ phân thực vật cùng động vật, hai chân thú cũng là thú a, là thú tiếp theo đoạt địa bàn, khả năng dẫn phát tử thần sơn mạch dung chuyển, tứ nhĩ phong thú trưởng thành hơn 100 năm bên trong. Tử thần dãy núi thì có qua 6 lần mà tiên vương thú đại chiến. Nguyên nhân đều là số lượng siêu tiêu. Kỳ thực mà tiên vương thú cũng không nguyện ý cùng những thứ khác vương thú đánh sinh tử chiến. Ai có thể cam đoan sống sót nhất định là chính mình đâu. Theo dĩ vãng từng trải đến xem, thông thường chết đều không phải là một con vương thú. Thảm nhất một lần, chiến đấu đến cuối cùng. Liền thừa lại hạ một con vương thú còn sống sót. Cho nên, tứ nhĩ phong thú phát hiện Tống Chiết, lập tức thông báo mặt khác 3 con vương thú. Liên hợp là không thể liên hợp. Nếu như Tống Chiết muốn xâm lấn dãy núi Hạch Tâm, kết quả chính là một hồi loạn chiến, mà tiên vương thú chiến đấu mục tiêu phi thường minh xác. Cam đoan vương thú số lượng thấp hơn 4 con. Tứ nhĩ phong thú bất thiện giao lưu, kỳ thực tất cả vương thú đều giống nhau, tập quán cô đơn, sống lâu, liền lòng hiếu kỳ đều biến thiếu, đã hai chân thú không muốn, vậy thì, mặc dù đối phương rõ ràng mang theo thiện ý, vẫn là chính mình mời tới, bị cự tuyệt về sau, nó lập tức thay đổi cẩn thận, ngẫm lại lôi nặc thả ra món đó vũ khí. Lại thêm trên so với nó yếu nhược một chút Tống Chiết. Cái này hai con thú chung vào một chỗ, đã có thể uy hiếp được an toàn của nó. Như chỉ là bọn họ, tứ nhĩ phong thú còn quá quan tâm. Dù sao nơi này là địa bàn của nó, có món đó bảo bối, lấy một chọi hai không coi vào đâu. Nhưng này một chút, hắc dực lại tới quấy rối. Nếu như chúng nó liên hợp lại cùng nhau, nó khả năng liền có phiền phức. Hắc dực tốc độ thật nhanh, 20 phân chung về sau, phi đến đỉnh đầu bọn họ, huyền phù ở ngoài mấy chục thước, nhìn chằm chằm hai người dưới đất nhất thú. Tứ nhĩ phong thú vừa nhìn liền biết không đúng. Hắc dực hung tàn hiếu chiến, chơi tâm cũng trọng, có thể bình thường không phải như thế. Lúc này hắc dực hai mắt đỏ bừng, trên người da lông cao cấp căn căn dựng thẳng lên, chỉ có ở cực độ tức giận thời điểm, nó mới có như vậy biểu hiện. Vô hình thiên địa chi lực ở hắc dực cùng tứ nhĩ phong thú gian lưu động, lôi nặc thế mới biết, dùng thiên địa chi lực giao lưu, không phải tứ nhĩ phong thú độc hữu, chính là mới tới hắc dực thú vương cũng sẽ a. Cái này vốn là tử thần dãy núi vương thú giữa giao lưu phương pháp. Cũng chỉ có nơi đây mới hội sản sinh dùng thiên địa chi lực coi như ngôn ngữ giao lưu phương thức. Địa phương khác cũng không nhiều như vậy địa tiên. Muốn giao lưu cũng không người chơi với ngươi. Giao lưu khoảng khắc, tứ nhĩ phong thú biểu tình cũng thay đổi. Nhìn về phía hắc dực trong ánh mắt, mang theo vài phần thương hại. Nó xong. Mất đi lãnh địa không có quan hệ, tối đa lại cướp về chính là có thể mất đi hỏa trì. Hắc dực rất nhanh thì dùng điệt phá địa tiên cảnh biến thành tông sư. Hơn nữa còn là loại năng lực kia tương đối kém tông sư. Ngẫm lại những năm gần đây, trong tay người nào không có đánh giết qua tông sư thú. Không nói thủ ra khắp nơi cũng không kém, nó tự nhĩ phong thú hoàn hảo chút. Không yêu thích sát lục, vì số không nhiều mấy lần xuất thủ, cũng là sạch sẽ lưu loát. Chân chính cửu địch, thật sự chỉ có hắc dực, không phải tứ nhĩ phong thú cùng nó không qua được, mà là Hắc Dực tổng gây sự với nó. Sự thực lên, Hắc Dực yêu mến đánh lộn. Mặt khác, ba con địa tiên cấp dã thú đều bị nó nhiều lần quấy rầy qua. Ỷ vào tốc độ nhanh nhất, lấy nó thật đúng là không có biện pháp. Chờ tu vi của nó rơi vào tông sư, không cần khác tông sư thú xuất thủ, tứ nhĩ phong thú đều rất nguyện ý xuất thủ giết chết nó. Thiên địa chi lực ngôn ngữ, lôi nặc xưng là tiên ngữ, tài thần thu thập hệ thống phân tích không tính là cường đại. Tin tức không nhiều lắm, cho nên đối với tiên ngữ giải độc năng lực không mạnh. Vừa rồi tứ nhĩ phong thú cùng Hắc Dực giữa giao lưu đều đã bị ghi chép xuống, phiên dịch ra đồ đạc cũng rất mất trật tự. Hỏa thì hai chân thú trộm còn có chút bừa bộn tin tức. Đổi thành văn tự, có thể sẽ có rất nhiều phần trăm sao các loại đồ chơi. Nói chung rất khó làm cho người lý giải. Trái đất trên trí tuệ nhân tạo kỳ thực đã bộ dạng làm lợi hại. Đáng tiếc tài thần trung khống điện trong đầu khuôn mẫu, không lấy trí tuệ nhân tạo tăng trưởng, cho nên còn cần lôi nặc tiến hành nhân công sàng chọn. Dựa vào não người phát tán tính tư duy, sẽ vì số không nhiều từ đơn liên hệ với nhau, trải qua lôi nặc tiểu học bá cấp đại não phân tích. Khoảng chừng có thể, Hắc Dực bị hai chân thú trộm nào đó chủng vô cùng trọng yếu đồ đạc. Thứ này khả năng gọi hỏa chi, một cái ao cũng có thể bị trộm. Thứ này trọng yếu phi thường, trọng yếu đến Hắc Dực vì này mà tìm tới mình thù ra hỗ trợ. Nó không chỉ có tìm tứ nhĩ phong thú, còn tìm mặt khác hai con địa tiên thú, xin chúng nó trợ giúp chính mình. Chỉ cần có thể tìm về hỏa chi, nó nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đồng thời nó hoài nghi, cái kia chỉ hai chân thú, cùng trước mắt hai chân thú có rất thân mật quan hệ. Trộm hỏa chi hai chân thú, ngay tại cái kia hai chân thú trong doanh địa. Nó logic rất đơn giản, hai chân bầy thú tộc là tân đưa đến, thời gian ngắn, còn không chịu tử thần sơn mạch quy tắc áp chế, tiến nhập tử thần dãy núi chưa tới nửa năm. Trước đó, hai chân thú số lượng cực thiếu, ngẫu nhiên có tiến nhập sơn mạch, cũng rất nhanh bị địa phương võ thú hoặc tông sư thú ăn tươi. Có thể chạy ra sơn mạch hai chân thú thiếu chi lại thiếu. Lần này có hai con hai chân thú, ở Hắc Dực ý đồ tiến nhập dãy núi hạch tâm, hơn nữa là ở hắn là cần gấp nhất thời điểm, len lén tiến nhập Hắc Dực lãnh địa, giết chết bốn con thủ hộ hỏa trì tông sư thú, trộm đi hỏa trì, chờ Hắc Dực thoát thân, chạy về lãnh địa hỏa trì động thời điểm, hỏa trì đã bị trộm đi, lôi nặc tổng kết ra được, đương nhiên không có cặn kẽ như vậy. Chỉ biết là có người tiến nhập Hắc Dực lãnh địa, trộm đi hỏa trì, chờ hai con địa tiên lưu xong. Tứ nhĩ phong thú nhìn về phía lôi nặc, hai người nhãn thần thay đổi hung ác. Nó vốn không phải hung tàn ăn thịt dã thú, có thể hỏa trì là địa tiên thú của quý. Tuy nói lần này ném hỏa trì chính là Hắc Dực, đổi lại bình thường, nó chỉ biết hưng tay nhạc họa. Thật cao hứng chứng kiến Hắc Dực không may, nhưng nếu như trộm hỏa trì chính là hai chân thú, mà địa bàn của nó lên, vừa may có một hai chân thú doanh địa, vậy không tốt đẹp gì chơi. Hai chân thú có thể trộm Hắc Dực hỏa trì, không đúng đã ở đánh nó tứ nhĩ phong thú chủ ý. Hai chân thú chung có tống chiết như vậy địa tiên, còn có chí ít bốn con tông sư. Hơn nữa còn là một cái bộ dạng làm đoàn kết chủng tộc. Bọn họ có đầy đủ lý do mạo hiểm ăn cắp hỏa trì. Giao ra tên trộm tứ nhĩ phong thú hướng tống chiết truyền đạt ý của nó. Nguyên bản nó là không muốn để ý tới Hắc Dực chuyện phiền toái. Theo nó tự sinh tự diệt mới tốt. Có thể khi nó phát hiện lãnh địa của mình trong xuất hiện tên trộm chủng tộc thời điểm, tứ nhĩ phong thú thái độ lập tức biến, nó cũng không muốn chính mình lúc ra cửa bị người đánh cắp hỏa trì. Bất đồng thú loại trong lúc đó cũng là khác biệt rất lớn, Đặc biệt ở Thọ Nguyên Vương Mặt, có chút chủng tộc chỉ có thể sống mấy năm, có chút lại có thể sống hơn mấy trăm ngàn năm. Cái này là chỉ thông thường thú loại, nếu là có thể tu tập võ đạo thành công, đối với thọ nguyên thêm tầng là tăng gấp bội. Cái này quy luật thích hợp với tuyệt đại đa số sinh vật chủng tộc. Nhân loại phổ thông thọ mệnh ước chừng là ngũ, 60 năm, cũng có cao tới đến 7, 80, như toán trên thiên tai nhân họa, tuổi thọ bình quân chỉ biết ngắn hơn. Chỉ cần tu hành võ đạo thành công, tiến giai tông sư, thọ nguyên trực tiếp tăng đến 100 năm. Không nói tuổi thọ bình quân, ấn bình thường thọ mệnh tính toán, cũng không kém gấp bội. Phá phàm thành tiên, thọ nguyên lại tăng lên nhất lần, có thể sống đến 150 tuổi. Cái này là chỉ không có gặp phải đại phiền toái. Nếu như chết trận, nhiều thiếu thọ nguyên đều là giả. Thú loại cũng là như đây. Tứ nhĩ phong thú nhưng là một cái rất trường thọ chủng quần. Chỉ cần không có bị những dã thú khác tha đi ăn tươi. Thông thường tứ nhĩ phong thú có thể buông lỏng sống quá 80 năm. Án tu vi võ đạo đối với thọ nguyên đề thăng, đạt được tông sư thời điểm, tứ nhĩ phong thú là có thể sống đến 160 tuổi. Phá phàm thành tiên, chí ít có thể lấy sống 240 năm. Trước mắt cái này chỉ tứ nhĩ phong thú, vừa qua khỏi 130 tuổi, chính là tuổi thanh xuân thiếu lúc. Nó tự nhiên không muốn ở trong lãnh địa nuôi sống một đám tên trộm. Tên trộm, giống như chúng ta chủng tộc, vẽ ra đến, chúng ta giúp ngươi tìm. Lôi Nặc trực tiếp đi qua tài thần phiên dịch, dùng vũ hồn bắt trước ra trao đổi năng lượng ba động. Cái này vốn là không thể sự tình, vũ hồn ba động không có nhiều như vậy biến hóa. Có thể Lôi Nặc vũ hồn tương đối đặc thù, căn bản cũng không phải là chính mình tu luyện ra được, mà là theo vi sinh vật chung lấy ra. Trải qua tài thần bắt trước kết quả tính toán, Lôi Nặc chỉ dùng vài phần chung liền trưởng khống chế vũ hồn sản sinh ba động phương pháp. Tứ nhĩ phong thú cùng hắc dực chợt lui về phía sau ra thật là xa. Bốn con mắt dùng bất khả tư nghị nhãn thần nhìn về phía Lôi Nặc. Tống Chiết có thể sử dụng thiên địa chi lực cùng chúng nó giao lưu. Cái này cũng không ngoài ý. Dù sao cũng là địa tiên. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, luyện tập một đoạn thời gian là có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Có thể Lôi Nặc rõ ràng rất yếu a. Ở hắn thân lên, thậm chí không cảm giác được tông sư thú thân trên đặc hữu vũ hồn lực. Nhưng này một chút hắn cư nhiên có thể trực tiếp cùng chúng nó giao lưu. Đây chính là chỉ có mà tiên vương thú tài năng làm đến. Chẳng lẽ nói, đây cũng là một con mà tiên vương thú. Lôi Nặc biểu hiện ra năng lực càng mạnh, tứ nhĩ phong thú cùng hắc dực đối với hai chân thú cố kỵ càng trọng. Nguyên bản tứ nhĩ phong thú là không chút nào để ý hai chân thú chủng tộc. Dù sao bọn họ cũng không có tiến nhập chính mình hạch tâm lãnh địa. Chỉ ở ngoài dãy núi vây đào tảng đá ăn, dã thú tư duy rất đơn giản. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ta, tùy các ngươi thế nào, cùng ta không có quan hệ. Liền như phía trước cái kia tứ huynh đệ giống nhau, ngươi muốn thải tảng đá à? Không thành vấn đề. Chỉ cần các ngươi thực lực đáng giá chúng ta tôn trọng, lại không được đoạt địa bàn của chúng ta, muốn nhiều thiếu cầm nhiều thiếu, còn dư lại đủ huynh đệ chúng ta thải dùng là được. Nhưng bây giờ không giống với, hai chân thú chủng tộc ý đồ quá mức lớn a, bọn họ muốn trộm hỏa trì, trở thành dãy núi bốn vương thú. Cái này đã có thể để cho tính tình ôn thuận tứ nhĩ phong thú liều mạng. Liếc mắt nhìn hắc dực, cảm giác Lôi Nặc châm diệp rất lợi hại. Có thể hai bọn nó nếu là có thể đồng tâm hiệp lực, phần thắng lớn hơn một chút. Vấn đề là khả năng sao? Nó cùng hắc dực vốn là cừu địch, không đánh cái đã rất khó được. Muốn cho chúng nó cộng đồng đối phó chủng tộc khác, đánh không chừng liền thành loạn chiến. Cái này chủng sự tình trước đây thường thường phát sinh. Tứ nhĩ phong thú không tin hắc dực cũng không tin nó a. Nó ngoại trừ chính mình, ai cũng không tin, cái này cũng có chút lúng túng. Vẽ ra tới làm cho bọn họ tìm tứ nhĩ phong thú quyết định thăm dò một cái, xem trước mắt hai chân thú nói có phải thật vậy hay không. Nếu là có thể không liều mạng mệnh giải quyết vấn đề, còn có hơn 100 năm việc làm tốt tứ nhĩ phong thú. Có thể không muốn tử chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.